Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767: Nhảy ra nhân quả. Bởi vì hợp đạo pháp tắc ấn ký mới vừa vặn sinh ra, còn chưa dung nhập thánh linh vương trong cơ thể, cũng không mở đất dưới ấn ký, cho nên giờ phút này hắn căn bản cũng không biết được hợp đạo pháp tắc đi đâu rồi, cũng không biết hiểu bị ai chỗ được. Phẫn nộ hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở rồi những cái kia từ cực hạn núi bên trong đi ra. Còn lại sinh vật, đây không thể nghi ngờ là một trận tay bay vạ gió. Tại làm xong đây hết thảy, vẫn như cũ không có tìm tới chiếm lấy hợp đạo pháp tắc sinh vật sau. Thánh linh vương trở lại thánh linh giới, đối tộc nhân hạ một loạt mệnh lệnh, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hợp đạo pháp tắc. Chí ít hắn còn lưu lại một tay, những cái kia chế tác hợp đạo pháp tắc lúc bày trận sử dụng cơ sĩ, cùng hợp đạo pháp tắc là cùng thuộc tính lực lượng, chỉ cần tới gần, tất nhiên có cảm ứng. Hết thảy thập diện cờ xí, thánh linh vương vương đem nó phát cho rồi đắc lực nhất 10 vị tộc nhân, để bọn hắn đi vực ngoại thế giới tìm kiếm hợp đạo pháp tắc. Mà lúc này Lục Vô đã trở lại rồi lang ra thế giới, thiên ma tộc địa. Trên thực tế ở dung hợp, hợp đạo pháp tắc thời điểm, Lục Vô liền đã đoán được rồi này đạo pháp tắc là ai sáng tạo. Hợp đạo hai chữ này hắn cũng không lạ lẫm. Chẳng phải là thánh linh vương vạn giới nuôi cổ cần thiết đặc thù bản nguyên lực lượng à. Cho nên hợp đạo pháp tắc người sáng tạo, không cần nói cũng biết, chính là thánh linh vương. Giờ khắc này, Lục Vô xem như rõ ràng rồi vì sao thần khí có được như thế cường hãn chức năng. Bởi vì toàn bộ thần khí liền là một đạo mạnh nhất pháp tắc. Cũng rõ ràng rồi vì sao chính mình lợi dụng thần khí sáng tạo những cái kia đồ vật, có thời gian cùng không gian thao túng chi năng. Đây hết thảy cũng là hợp đạo pháp tắc giao phó cho. Ở cùng hợp đạo pháp tắc dung hợp bên trong, Lục Vô càng rõ ràng rồi một cái chuyện. Vì sao thần khí có được phân tích công năng? Bởi vì hắn là thánh linh vương sáng tạo, toàn trí toàn năng, nắm giữ thánh linh pháp tắc. Thánh linh vương ở sáng tạo hợp đạo pháp tắc thời điểm, vì nó dung nhập rồi một tia thánh linh pháp tắc lực lượng, cho nên thần khí cũng liền có được rồi nhìn rõ thế giới vạn vật lai lịch cùng thuộc tính cụ thể công hiệu. Có thể nói như vậy, thánh linh vương là cái tuyệt đối thiên tài. Hắn chẳng những sáng tạo ra hợp đạo pháp tắc, sửa đổi tiến vào pháp tắc công hiệu để nó biến được càng thích hợp chính mình sử dụng, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều thành liền rồi Lục Vô. Đối với cái này, Lục Vô trong lòng cũng không có chút nào áy náy. Chính như hắn đã từng suy nghĩ, dê bò mặc dù bị nuôi nhốt, lại có thể lựa chọn phản kháng, bởi vì này đạo thần khí dung nhập rồi trong cơ thể của mình. Tin tức tương quan cũng theo đó hiện lên. Này một lần Lục Vô đối với thần khí khống chế tăng lên rồi một cái tầng thứ. Ban đầu dung nhập trong cơ thể thần khí, bổ sung rồi sáng thế thần lưu lại, ứng dụng sổ tay. Nội bộ kỹ càng miêu tả hợp đạo pháp tắc nên như thế nào thúc đẩy, cùng với hiệu suất cao ứng dụng, xem xét bên trong, Lục Vô thường thường gật đầu. Giờ khắc này hắn mới biết rõ, chính mình chỉ là học xong sử dụng thần khí ra lông, còn có rất nhiều công năng không có bị lợi dụng. Liền ở Lục Vô nếm thử sử dụng thần khí trống rỗng giữa cùng thời gian phương diện năng lực thời điểm, bỗng nhiên một đoạn hình ảnh bị thần khí chỗ bắt được, lập tức tiến vào rồi thần khí không gian bên trong. Giờ khắc này, Lục Vô trước mặt hiện ra một bóng người đến. Nhìn thấy này đạo bóng dáng, Lục Vô không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì người này chính là chính mình. Chỗ khác biệt ngay tại ở hình ảnh bên trong chính mình lộ ra càng thêm thành thục, trên trán hiển thị rõ tang thương, tại khí chất trên cùng mình bây giờ hoàn toàn khác biệt. Một cái khác thời không ta, rốt cục chờ được ngươi. Lúc này bóng mờ nói chuyện. Lục Vô, ngoặc kép, nghe được lời nói này. Lục Vô một mặt mộng bức, hiển nhiên không thể nào hiểu được vì cái gì ở chính mình lĩnh ngộ thần khí trống rỗng giữa cùng thời gian khống chế thời điểm, sẽ tiếp thụ lấy một cái khác thời không chính mình giả lập hình ảnh. Ngươi hiện tại phải chăng rất nghi hoặc, cảm thấy chính mình đang kinh lịch ta từng làm qua hết thảy. Hình ảnh lên tiếng lần nữa nói, nghe nói lời này, Lục Vô nhịn không được mở miệng hỏi thăm nói, ta hiện tại liền muốn biết rõ, ngươi trở lại lúc đầu thời không, đến cùng là thắng hay là thua rồi? Xem như thắng chứ, nhưng là cũng bỏ ra thảm trọng đại giới, cho nên ta là tới nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ, ở mảnh này thời không giết chết Thánh Linh Vương lại rời đi. Tuyệt đối không nên vội vã trở về. Có ý tứ gì? Đây cũng là ta rất nghi hoặc một điểm. Giả như ngươi khi đó đã thu hoạch được cùng Thánh Linh Vương một trận chiến thực lực, vì sao không giết chết hắn? Còn muốn đem nhân quả gia trì ở ta thân trên? Nghe được Lục Vô lời nói này, hình ảnh bên trong bóng dáng thở dài rồi một hơi. Cũng không phải là ta không nghĩ, mà là không có thời gian. Rời đi trước ta vốn định giết chết Thánh Linh Vương, hóa giải ngươi chỗ ở thời không tiếp xuống nhân quả luân hồi. Nhưng là ta trọn vẹn truy sát rồi hắn 800 năm. Chỉ là đem hắn trọng thương, vô luận như thế nào đều không thể đem nó triệt để giết chết. Mà ta thời gian chỉ có vạn năm, đã còn thừa không nhiều lắm, ta nhất định phải trở về cứu vớt nhân tộc cùng âm phủ. Cho nên ta lựa chọn rồi rời đi, nhưng là ta cũng lưu lại phong trời pháp tắc cùng hợp đạo pháp tắc. Chí ít có thể giúp ngươi một tay. Cái này là ta chỗ ở thời không? Thánh Linh Vương bị thương nặng nguyên nhân. Lục Vô lập tức nghĩ đến rồi lúc đó Tiểu Bắc Ly từng khẳng định. Thánh Linh Vương đã bị thương nặng, lúc đó hắn còn rất nghi hoặc, vì sao vực ngoại mạnh nhất Thánh Linh Vương sẽ bị thương nặng? Tiểu Bắc Ly lại là như thế nào biết rõ? Rất hiển nhiên, đây đều là trên một cái không gian chính mình gây nên. Kia Tiểu Bắc Ly đầu óc bên trong phong ấn cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Vô tiếp tục mở miệng hỏi. Thăm nói, là ta lưu lại phong ấn. Ngươi muốn rõ ràng, Thánh Linh Vương toàn trí toàn năng. Tiểu Bắc Ly nhất định phải ẩn tàng đoạn này trí nhớ. Nếu không nàng cũng sẽ bị Thánh Linh Vương thăm dò. Đến lúc đó tam giới chắc chắn hướng đi diệt vong. Cho nên ta lựa chọn rồi đem thần khí cùng với Thánh Linh Vương có liên quan tin tức phong ấn. Cũng lưu lại một cái ấn ký. Để cho nàng rõ ràng trừ rồi bất đắc dĩ. Nếu không không được giải phong. Giờ khắc này, Lục Vô giật mình rõ ràng rồi hết thảy. Nguyên lai mình tương lai phát triển đã sớm bị trước không gian chính mình chỗ an bài. Chính mình thật chỉ là ở đi hắn đã từng đi qua đường. Vậy ngươi cuối cùng là không phục sinh rồi Tiểu Bắc Ly? Giờ khắc này, Lục Vô hỏi ra rồi muốn nhất biết rõ vấn đề. Thành công rồi, cũng thất bại rồi. Trận chiến cuối cùng ta cùng Thánh Linh Vương đồng thời bỏ mình. Tiểu Bắc Ly cũng cùng ta cùng nhau mẫn diệt. Nhưng là cuối cùng ta dùng hợp đạo pháp tắc xuyên toa không gian. Đem đoạn này bổ sung ta ý thức hình ảnh truyền thua ngươi. Chỉ cần ngươi lần nữa nắm giữ hợp đạo pháp tắc, đồng thời thử lấy nếm thử lĩnh ngộ không giữa lực lượng, liền có thể tiếp thụ lấy đoạn tin tức này. Đợi một chút, ấn như lời ngươi nói, ngươi có thể đánh thắng ta chỗ tại không gian Thánh Linh Vương. Cũng đánh cho trọng thương. Nhưng là vì sao trở lại rồi chính mình thế giới đang ở? Ngược lại sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Lục Vô lúc này nghĩ đến rồi hình ảnh chỗ nói lời nói này bên trong lỗ thủng. Vậy là không có đem hắn triệt để bước gấp. Thánh Linh Vương cũng không phải chỉ nắm giữ một đạo cực hạn pháp tắc. Trừ rồi Thánh Linh pháp tắc bên ngoài, hắn còn giết chết rồi vô số cường giả, cướp đoạt rồi cực hạn của bọn hắn pháp tắc, mà ở ta rời đi vạn năm thời gian, hắn thu hoạch được rồi một đạo hải nạp pháp tắc. Này đạo pháp tắc có thể triệu hoán còn lại không gian song song chính mình lực lượng gia trì bản thân, mặc dù hắn thân thể không thể tiếp nhận, nhưng là dùng phương pháp này thì cùng ta liều mạng nói. Cho dù là ta cũng khó lấy chống lại, cuối cùng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau bỏ mình. Cho nên ngươi ý tứ là, ta nhất định phải giết chết mảnh không gian này Thánh Linh Vương quay về đi. Đến lúc đó hắn liền sẽ ít một đạo lực lượng gia trì. Lục Vô Hiếu Kỳ hỏi thăm nói, không sai, cùng một thời gian dây trên Thánh Linh Vương chỉ có 10 cái. Ngươi chỉ cần giết chết một cái trong đó liền có thể cùng nó chống lại. Đồng thời toàn thắng chi, cho nên ngươi không thể lại đi đường của ta, chỉ có giết chết hắn lại trở lại chính mình chủ thế giới, mới có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Lục Vô gật rồi lấy đầu, lập tức nhíu mày nói, ta còn có một điểm không hiểu. Này một điểm khó nói trước thời không ngươi không có nói cho ngươi biết sẽ phát sinh sao? Không có, nếu như ta không có đoán sai, ta là tất cả không gian bên trong vị thứ nhất bước vào nhân quả tuần hoàn Lục Vô, mà ngươi là vị thứ hai. Cụ thể ở phía trước ta cái vị kia là như thế nào bắt đầu, ta cũng không biết được, cho nên chỉ cần ngươi ở mảnh không gian này giết chết rồi Thánh Linh Vương, như vậy vị thứ ba Lục Vô đem sẽ không lại bước vào nhân quả tuần hoàn bên trong, mà ngươi cũng sẽ thoát ly ta chỗ chôn xuống nhân quả, đi ra chính mình đường. Ta hiểu được rồi, đa tạ. Giờ khắc này, Lục Vô trịnh trọng gật đầu nói, ngươi là ở cảm tạ chính mình sao? Ta tiếc nuối lớn nhất chính là không có chân chính phục sinh Tiểu Bắc Ly. Nhưng là ngươi có thể làm được, cũng coi là biến tướng đền bù chính mình tiếc nuối. Ta sẽ, Lục Vô trịnh trọng mở miệng nói, cảm tạ, ngươi ở cảm tạ chính mình sao? Lục Vô trên mặt hiện lên mỉm cười. Giờ khắc này, hình ảnh bên trong Lục Vô cũng cười. Bóng mờ lập tức tiêu tán ở rồi thần khí không gian bên trong. Nhìn qua bóng mờ tiêu tán địa phương, Lục Vô lộ ra có chút xuất thần. Giờ khắc này hắn rõ ràng rồi hết thảy nhân quả luân hồi khởi nguyên. Từ giờ trở đi, hắn kỳ thực đã thoát khỏi mình nguyên lai là muốn đi đường. Bởi vì bóng mờ xuất hiện liền đã phá hư rồi vốn có nhân quả, cũng đánh vỡ rồi hắn nguyên bản nên đi lộ tuyến cố định. Giết chết Thánh Linh Vương sao? Tốt, giờ khắc này Lục Vô đi ra rồi thần khí không gian. Đi đến rồi thiên ma tộc địa, phất tay triệu hồi ra rồi trăm vạn người chơi. Ngàn năm chưa từng xuất thế, các người chơi hiển nhiên cũng đều nhịn gần chết. Đồng loạt đối với hắn giơ lên ngón tay giữa, nhìn qua các người chơi khuôn mặt quen thuộc. Lục Vô khẽ mỉm cười, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt, về sau thần khí che phủ phạm vi đem đạt được mở rộng. Ta hiện tại đã nắm giữ thần khí chân chính sử dụng phương pháp, về sau các ngươi có thể sóng đi lên. Nghe nói lời này, các người chơi biểu lộ phát sinh rồi biến hóa, hiện tại ước thúc bọn họ phát triển vấn đề lớn nhất chính là bọn họ không thể cách Lục Vô quá xa, chỉ cần đã xuất thần khí che phủ phạm vi, như vậy bọn họ ưu thế lớn nhất, phục sinh, sẽ không cách nào sử dụng. Thậm chí linh hồn đều sẽ không cách nào trở về thần khí. Trừ phi là ở Lục Vô dẫn đầu xuống tiến đến, cho nên thần khí che phủ phạm vi đem mở rộng. Đây đối với các người chơi tới nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.